Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29 đuổi ra khỏi nhà. Xuyên Tử nào hiểu hai vợ chồng hôn nhân về điểm này chuyện này. Bất quá chính là nghe trong nhà trưởng bối nói nhiều, cho nên trở nên nhỏ mà lanh. Bất quá nghe hắn nói như vậy, Sở Tử cũng hoảng sợ. Cái này niên đại tuy rằng không giống đại hạ triều như vậy cổ hủ, nhưng thôn thiên trì như vậy tiểu địa phương dân phong vẫn là thực giản dị. Nói như vậy, một đôi nam nữ một khi kết làm vợ chồng, phần lớn cũng đều là tư nhu lấy mộc cả đời, ít có ly hôn sự tình phát sinh. Nếu thật sự ly, kia này hai vợ chồng đều thành hàng xe cần hên, muốn tìm nhà dưới đã có thể khó khăn, đặc biệt là nhà gái, cơ hồ sẽ bị người khác nước miếng ngôi sao chết đuối qua đi. Này hoàng tẩu tử kỳ thật không họ Hoàng, tên thật thôi Hương Như. Nàng nhà mẹ đẻ ở thôn bên, trong nhà khai cái không lớn châm dệt xưởng. Nghe nói mấy năm trước nhà mẹ đẻ nhật tử quá đến đặc biệt rực rỡ. Nàng gả vào hoàng gia thời điểm kia của hồi môn tuyệt đối là toàn bộ trong thôn phong phú nhất. Mỗi người đều nói kia hoàng đại ca mệnh hảo lấy cái hảo tức phụ nhi. Không chỉ có như thế, thôi Hương Như phụ huynh còn tìm quan hệ làm nàng đi trấn trên một cái tương đối gần đại nhà xưởng làm việc, tiền lương nhưng không thấp. Này trong thôn phần lớn lấy làm ruộng cùng với trồng rau viên là chủ, các nữ nhân cũng phần lớn ở nhà. Giống thôi Hương Như như vậy có thể cho trong nhà mang đến như thế phong phú tiền lời nữ nhân không nhiều lắm. Bất quá đáng tiếc chính là thôi Hương Như nhà mẹ đẻ lão phụ thân qua đời sau, huynh đệ bắt đầu đoạt gia sản, làm cho châm dệt xưởng ngày càng lụn bại, thậm chí ẩn ẩn bắt đầu mệt tiền. Không có nhà mẹ đẻ dựa vào, thôi Hương Như cũng không bằng mới vừa gả chồng thời điểm uy phong. Đương nhiên, này còn không phải quan trọng nhất. Thôi Hương Như 18 tuổi gả vào hoàng gia, cho tới nay mới thôi đều có 5 năm, nhưng chậm chạp không sinh cái hài tử ra tới. Nàng cái kia bà trong lòng đã sớm đã có ý kiến. Hiện tại nàng lại thất nghiệp, lại ném đô gia truyền, cũng khó trách kia bà muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Sở Từ sắc mặt trầm tư. Này thôi Hương Như đối nguyên chủ không tồi, nàng nếu mượn béo Sở Từ thân mình, tự nhiên cũng yêu cầu đi thế nàng gánh vác trách nhiệm. Nếu về sau có thể giúp được hoàng tẩu tử địa phương, nàng khẳng định là muốn ra tay. Chẳng qua nghĩ đến đây, Sở Từ tự giễu một chút, hiện tại nàng liền chính mình đều còn bất chấp. Một chốc, này bàn tay không dài, kia, hoàng đại ca chân thế nào? Sở Từ lại hỏi, tẩu tử nói chỉ cần tiền tiêu đúng chỗ, chữa khỏi là không thành vấn đề. Bất quá cụ thể hoa bao nhiêu tiền, tẩu tử không chịu cùng ta giảng. Xuyên Tử có chút tà ảo não nói. Sở Từ khóe miệng run rẩy một chút, hắn liền một cái mười mấy tuổi hài tử, ai sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy. A Đường, ta đi trước nhìn xem tẩu tử, đơn giản rửa mặt hậu lúc sau. Sở Từ vẫn là quyết định trước cùng kia hoàng tẩu tử thấy một mặt lại nói. Phía trước vừa mới mượn xác hoàn hồn thời điểm tuy rằng nhìn thấy, nhưng kia ngắn ngủi một mặt cũng không làm nàng giải thích rõ ràng, ngược lại còn làm đối phương hiểu lầm càng ngày càng thâm. Trường này đi xuống nhưng không tốt. Ta nấu hảo cháo, ngươi ăn được lại đi. Sở Đường liếc nàng liếc mắt một cái nói. Sở Từ dưới chân một đốn, ngẫm lại cũng là, nếu là không ăn cơm liền thượng môn, người khác còn tưởng rằng nàng lại đi cọ ăn cọ uống đâu. Trước lấp đầy bụng, quay đầu lại cũng không đến mức để cho người khác nói nhàn thoại. Này nông gia chính là chuyện này nhiều, hàng xóm nhân tế quan hệ kia cũng đều là phải chú ý. Không thể giống như trước như vậy đại ý. Ma Lưu ăn cơm, Sở Tư liền ra cửa. Xuyên Tử sớm đã cầm hai cái trứng gà chạy về ra. Trước khi đi thậm chí không quên phía trước cùng Sở Tư nói tốt kia 10 viên hoa quả đường. Hoàng gia ở trong thôn xem như nhà giàu. Khác không nói, chính là này phòng ở đều so nhà người khác cái đến khí phái sạch sẽ vài phần. Trong thôn đường đất tường đất chỗ nào cũng có, nhưng hoàng gia lại là 4 gian thanh gạch nhà ngói khang trang. Viện khẩu vây quanh cái chuồng heo, lùn tường vây khởi, bên ngoài một cái hồng sơn cửa gỗ. Hết chương.